Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 331, yêu một người không nên yêu. Chu Hồng Y hơi ngớ, có thể giống nhau được ư? Ta và Thanh Nhi trước lúc vào tiên môn đã là một đôi. Còn hai ngươi lại là nghiệt duyên không cách nào chứng thực. Không, là mặt dày mới đúng. Không thì nhắc đến bạn gái ta vậy, U Nguyệt công chúa. Ngươi cũng biết đấy, cha mẹ của hắn cũng là kết hợp giữa chính đạo và ma đạo. Đối diện với tình yêu, còn phân chính đạo, ma đạo làm gì? Vương Khả nói. Ở bên, đám thuộc hạ Chu Hồng Y cổ quái nhìn Vương Khả. Mẹ nó, thẳng cho tới nay, ma đạo muốn ăn chính đạo đoạt chân nguyên huyết. Chính đạo muốn giết ma đạo giành lấy công đức. Chính ma không đội trời chung. Sao đến trong miệng ngươi lại thành chút chuyện cỏn con không tính là gì? Còn có thể nói chuyện luyến ái. Đây gọi là gì? Yêu nhau ghét nhau? Hay là yêu xong rồi giết? Ngươi đừng nói bậy, ta với ngươi không giống. Hơn nữa, Trương Ly Nhi kiêu ngạo như thế, làm sao có thể nhìn trúng ngươi? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta thì làm sao? Chu Đường Chủ, ngươi xem thường ta. Vương Khả lập tức trừng mắt nói. Ngươi đừng quên, ta còn là lãnh đạo của vợ ngươi đấy. Không phải xem thường ngươi, chỉ là, lời này của ngươi. Ta nghe không vô. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Sao lại nghe không vô? Chẳng lẽ ta đang cầm danh tiết bản thân ra đế đùa cợt? Vương Khả nhíu mày bực bội nói. Ở bên, nét mặt Chu Yếm, Nhiếp Thiên Bá không ngừng co rúm, ngươi còn có danh tiết. Chu Đường Chủ, vốn là ta định mời Nhiếp Thanh Thanh giúp ta xử lý chuyện này, nếu nàng đến Thanh Kinh, khẳng định chỉ cần vài phút liền xong. Ngươi lại cứ nhất định phải đến. Xem, trước là ân oán với Tử Bất Phàm, ngươi không giúp được ta. Giờ mời ngươi cứu người, ngươi cũng không giúp được. Vậy ngươi nói xem giờ phải làm sao? Vương Khả oán giận nói. Chu Hồng Y trừng mắt, đừng lôi Thanh Nhi vào chuyện này. Ta. Vương Khả không khỏi sốt ruột, tên Chu Hồng Y này quá không nể mặt, ta chính là lãnh đạo của vợ ngươi, giờ mời ngươi giúp chút chuyện nhỏ cũng không chịu làm, để xem sau này ta làm sao làm khó dễ vợ ngươi, để nàng đi về giày vò ngươi, hừ hừ. Âm âm. Chiến đấu nơi xa giống như pháo hoa nở rộ, chỉ là lại đã sắp kết thúc. Đám đệ tử Kim Ô Tông không thoát được một ai, cả đám trọng thương bị bắt trở về, bao gồm cả Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi bị Tử Bất Phàm đích thân đối phó, dưới sự ra tay của cường giả Nguyên Anh cảnh. Nàng trực tiếp ngất đi. Đại sư tỷ. Đám đệ tử Kim Ô Tông bị trói gào lên bi thống. Đây gọi là toàn quân lật chìm. Xong rồi, đi đức. Ha ha ha, hôm nay đúng là may mắn. Trước kia nhiều lần phái người bắt Trương Ly Nhi, lại đều để nàng chạy mất, thực sự là đi mòn gót sắt tiền chẳng thấy, được đến chẳng mất chút công phu. Hôm nay là ngày lành, thích hợp để rút sạch máu Trương Ly Nhi. Tử Bất Phàm hưng phấn nói. Tử Bất Phàm, ngươi dám giết đại sư tỷ, ngươi biết thân phận đại sư tỷ là gì không? Kim Ô Tông chúng ta tất sẽ phá ổ mà ra, tìm ngươi báo thù. Một tên đệ tử Kim Ô Tông phẫn hận nói. Trước lúc nhập ma ta cũng từng là đệ tử Kim Ô Tông, tự nhiên rõ ràng thân phận Trương Ly Nhi. Bằng không, làm sao ta lại không ngừng truy bắt nàng? Kim Ô Tông tìm ta báo thù. Không sao cả, ngươi cứ gọi tông chủ Kim Ô Tông đến đi. Ha ha ha ha. Tử Bất Phàm cười to nói. Ngươi dám. Chúng đệ tử Kim Ô Tông không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Cách đó không xa, Vương Khả nghe mà há hốc mồm, chuyện gì vậy? Xưa kia Tử Bất Phàm từng là đệ tử Kim Ô Tông. Đến sau mới nhập ma. Chúc mừng đường chủ. Chúng đệ tử ma giáo cung bái nói. Tử Bất Phàm có vẻ rất là mãn ý, quay đầu nhìn Chu Hồng Y hừ một tiếng bởi vì mới vừa bị Chu Hồng Y chọc tức. Đến giờ Tử Bất Phàm không còn chưa nguôi giận, tử. Tử đường chủ thần công cái thế, đúng là khiến người kính ngưỡng. Vương Khả lập tức bước tới, miệng cười nói à, tiểu gia hỏa, ngươi đang nịnh nọt ta đấy à. Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Làm gì có, ta nói đều là thật. Vừa rồi ta và Chu Đường Chủ tán gẫu, định mời Chu Đường Chủ giúp ta cầu xin với ngài. Nhưng Chu Đường Chủ không chịu giúp. Thế nên, tại hạ đành phải mặc giày đích thân mở miệng xin tha. Vương Khả cười khổ nói. À! Xin tha! Tử Bất Phàm nghi hoặc nhìn Vương Khả. Chính là, ngài có thể giữ mạng lại cho Tưởng Ly Nhi được không? Vương Khả đắng chát nói. Hả? Vì sao? Tử Bất Phàm khó hiểu hỏi, ách, vừa rồi ta đã nói với ngươi. Thật ra, Trương Ly Nhi cũng là người như ngươi. Vương Khả giải thích nói. Ách! Tử Bất Phàm sửng sốt, cũng là người như ta. Nói qua rồi. Nói qua cái gì? Tử Đường Chủ, Vương Khả nói, nữ nhân điên cuồng theo đuổi hắn kia chính là Trương Ly Nhi. Nhiếp Thiên Bá ở bên thần sắc cổ quái nói. Ách! Tử Bất Phàm càng thêm sửng sốt, đám đệ tử Kim Ô Tông bị bắt lại cũng tròn mắt, cái gì vậy? Vương Khả nói cái gì vậy? Vương Khả, ngươi đùa gì thế? Điều kiện của Trương Ly Nhi thế nào, ta không phải không biết. Với thân phận nàng, làm sao có thể để mắt tới ngươi? Tử Bất Phàm không đáng nói. Là thật, chỉ là bị ta cự tuyệt, vì yêu sinh hận, đoạn thời gian này còn lấy cớ đuổi giết ta, ý đồ khiến ta hồi tâm chuyển ý. Vương Khả thở dài nói. Cách đó không xa. Nguyên một đám đệ tử Kim Ô Tông bị bắt trận mắt há mồm, chúng ta nghe được cái gì vậy? Đại sư tỷ đúng là muốn đuổi giết ngươi, nhưng mà, nguyên nhân làm gì phải như ngươi nói? Sao lại chỉ là cái cớ? Vì yêu sinh hận. Còn muốn cho ngươi hồi tâm chuyển ý. Ngươi không biết, lúc trước khi ta khai thần cao ốc thần vương. Nàng từng dẫn một đám đệ tử Kim Ô Tông tới hỗ trợ, còn đại biểu Kim Ô Tông giúp ta tọa trấn. Đến sau thậm chí tới cả phòng làm việc của ta đế thổ lộ, ta cũng không ngờ. Tử Đường Chủ, kỳ thật, nàng cũng giống như ngươi, chỉ là yêu một người không nên yêu. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Tử Bất Phàm. Lần trước trong văn phòng Vương Khả rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao Trương Ly Nhi không chịu nói cho các sự đệ biết, lúc này nghe được Vương Khả giải thích như thế, dường như, tự hồ thật hơi chút giống điều mà Vương Khả nói, chỉ là, không đúng. Ánh mắt đại sư tỷ cao lắm, đến cả Mộ Dung Lục Quan đều nhìn không thuận mắt, làm sao sẽ nhìn trúng ngươi? Chương 332, cầu xin ở bên, Chu Hồng Y đen mặt nhìn Vương Khả, mẹ nói chứ, ngươi nói Trương Ly Nhi thì cứ nói Trương Ly Nhi thôi, vơ cả ta vào làm gì? Còn nói Trương Ly Nhi cũng như Tử Bất Phàm, yêu một người không nên yêu. Ngươi đang chửi chó mắng mèo đấy à? Vương Khả, ngươi đang kể chuyện cười đúng không? Trương Ly Nhi, đường đường đại sư tỷ được sủng ái nhất ở Kim Ô Tông, lại sẽ nhìn trúng ngươi. Há có lý này? Tử Bất Phàm không tin nói. Tình yêu, trước nay không phải là điều đạo lý có thể giải thích. Yêu đâu cần lý do, hệt như, ngươi để tâm tới Chu Đường Chủ vậy. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi bậy bạ gì đấy? Chu Hồng Y trừng mắt nói. Tử Bất Phàm thần tình cổ quái nhìn Vương Khả một cái, sau đó quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Hồng Y, hai chuyện này sao giống nhau được. Ta nhìn trúng Chu Hồng Y là bởi hắn có bản sự, ta thích. Liên quan rắm chó gì đến chuyện giữa các ngươi? Tử Đường Chủ, có thể nể tình Trương Ly Nhi cũng có khổ não như ngươi, còn nữa, nể mặt ta và Chu Đường Chủ, tha cho nàng được không? Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả, tại sao phải nể mặt ta? Ta thì liên quan gì? Tử Bất Phàm lại thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả. Chẳng lẽ? Trương Ly Nhi này và Vương Khả thật có gian tình tài, ngươi khuyên ta không giết, ta liền không giết. Ngươi phải biết, vì bắt Trương Ly Nhi, những năm qua, ta phế mất bao nhiêu công phu, mục đích chính là vì rút sạch máu của nàng. Giờ thật không dễ dàng mới bắt được, ngươi nói thả, ta liền thả. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Vương Khả khẽ nhíu mày. Mặt mũi mình quả nhiên không mấy tác dụng. Chu Hồng Y lại là tên đầu gỗ, không chịu hỗ trợ. Làm sao bây giờ? Tử Đường Chủ, hay là, ngươi nói điều kiện đi. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Điều kiện? Nếu ngươi dở công phu sư tử ngoạm. Vậy coi như ta chưa từng nói gì. Còn nếu không quá phận, ta có thể thử xem, như thế, cứu Trương Ly Nhi một lần, cũng tính là đức ân oán, chặt nghiệt duyên. Điều kiện. Ha ha ha, trước nay chưa từng có ai dám cứu người mà ta muốn giết. Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Được không? Vương Khả mong đợi nói. Được chứ, sao lại không được? Ngươi có tình có nghĩa, đó là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn tên nam nhân bạc tình bạc nghĩa nào đó. Tử Bất Phàm châm chọc khiêu khích. Vương Khả cổ quái liếc nhìn Chu Hồng Y đang đen mặt đứng ở một bên, tên nam nhân bạc tình bạc nghĩa nào đó. Đang ám chỉ ngươi đúng không? Ồ! Vậy mời nói. Thần sắc Vương Khả khẽ động. Cách đó không xa, chúng đệ tử Kim Ô Tông cũng sáng mắt lên, Vương Khả thật có thể cứu đại sư tỷ. Rất đơn giản, tiếp một chưởng của ta, sau một chưởng này, nếu ngươi không chết, ta liền không giết Trương Ly Nhi, thế nào? Tử Bất Phàm cười nói. Tiếp ngươi một chưởng. Nét mặt Vương Khả cứng lại, tiếp đòn tấn công bằng xương bằng thịt của Kim Đan Cảnh, ta không sợ, thậm chí còn có thể đột phá, nhưng mà, ngươi là Nguyên Anh Cảnh. Nguyên Anh Cảnh và Kim Đan Cảnh khác biệt một trời một vực. Ta có thể tiếp được ư? Một chưởng đánh xuống, tu vi mình một bước lên trời, trọc chân khí từ màu vàng nháy mắt chuyển thành màu đen, sau đó, ta hỏa tán đương trường, phi thăng luôn tại chỗ. Làm sao? Không dám. Không phải ngươi muốn cứu Trương Ly Nhi ư? Sao vậy, tiếp một chưởng của ta cũng không dám. Tử Bất Phàm cười lạnh nhìn Vương Khả. Vương Khả đen mặt lại, ta bị ngươi đánh một chưởng, sau đó trực tiếp hỏa tán, ta dám cái rắm. Tử Đường Chủ, nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân? Vương Khả cười khổ nói. Hừ, ngay cả một chưởng của ta đều không dám tiếp. Vậy thì đừng học người khác làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đồ tham sống sợ chết, còn không biết ngượng nói thích người ta. Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Ách, Tử Đường Chủ, ngươi hiểu lầm. Ta không thích nàng. Vương Khả lần nữa giải thích nói. Tử Bất Phàm. Là nàng thích ta. Ta chỉ là không đành lòng, ngươi đừng nghĩ sai. Vương Khả cường điệu nhắc nhở. Tử Bất Phàm. Hơn nữa, nàng cũng giống ngươi. Yêu mà không được. Với nữ nhân có cảnh ngộ tương đồng như thế, chẳng lẽ ngươi không thể khoan dung một lần? Khoan dung nàng, chính là khoan dung chính bản thân ngươi. Vương Khả tiếp tục khuyên nhủ. Đệ tử ma giáo quanh bốn phía tròn mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, tên Vương Khả này thật to gan, lại dám ăn nói như thế với Tử Đường Chủ. Ngươi không thích Trương Ly Nhi. Vậy ngươi lảm nhảm nửa ngày trước mặt ta làm gì? Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Ta thì cũng như Chu Đường Chủ. Vương Khả giải thích nói. Chu Hồng Y đen mặt lại, liên quan khỉ gì đến ta? Hả? Tử Bất Phàm khó hiểu nói. Thế này nhé, nếu như có một ngày, ngươi cũng gặp cảnh ngộ như Trương Ly Nhi bây giờ, sinh tử chỉ bằng một ý niệm của người khác. Khi ấy, ngươi cảm thấy Chu Đường Chủ sẽ thờ ơ được ư? Chắc chắn là không rồi. Vậy nên, ngươi muốn trách ta, trước phải trách Chu Đường Chủ. Vương Khả ném trách nhiệm cho Chu Hồng Y, Chu Hồng Y sầm mặt xuống, cái đứa không muốn mặt này, sao cứ phải lôi ta vào? Tử Bất Phàm liếc nhìn Chu Hồng Y đứng cách đó không xa, khẽ nhíu mày trầm tư. Nếu mình cũng rơi vào cảnh ngộ như thế, Chu Hồng Y sẽ cứu mình chứ? Hừ, Vương Khả, vẫn là điều kiện kia, nhận một chưởng từ ta, nếu ngươi không chết, ta liền tha mạng cho Trương Ly Nhi, thế nào? Tử Bất Phàm lạnh giọng nói. Vương Khả trừng mắt, đương nhiên không được, ta đâu muốn bị hỏa tán. Tử Đường Chủ, có thể nể mặt Chu Đường Chủ chút. Đổi thành người khác đánh ta một chưởng, được không? Vương Khả đề nghị. Chu Hồng Y trừng nhìn Vương Khả, ngươi cứ phải vơ ta vào chuyện này là thế nào? Mặt mũi của ta chứ đâu phải mặt mũi của ngươi. Ngươi muốn cầm là cầm. Thần sắc đệ tử ma giáo quanh bốn phía không khỏi hiện vẻ cổ quái, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy có người dám trả giá với Tử Bất Phàm. Ngươi tưởng đây là mua bán bó rau miếng thịt ở chợ chắc? Nếu là lúc bình thường, Tử Bất Phàm tự nhiên không khả năng để ý tới Vương Khả, nhưng lời vừa rồi của Vương Khả tựa hồ đã xúc động đến Tử Bất Phàm. Nếu có một ngày mình bị bắt, Chu Hồng Y cũng sẽ cầu xin như vậy ư? Chương 333, đừng căng thẳng, là răng giả. Có lẽ bởi quá để ý Chu Hồng Y, tâm tư Tử Bất Phàm bất giác mềm nhũn. Được rồi, đổi thành người khác, nhưng không thấy chỉ một chưởng được. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ách! Chúng nhân bốn phía trừng mắt nhìn Tử Bất Phàm, thật có thể co kè trả giá. Không phải một chưởng. Vương Khả nhíu mày nhìn Tử Bất Phàm. Nhiếp Thiên Bá, không phải ngươi muốn giết Vương Khả sao? Ngươi tới đánh. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá. Trong lòng Vương Khả lập tức cuồng hỉ. Một quyền của Mộ Dung Lục Quan đều không thế không chết ta. Với tên Nhiếp Thiên Bá mới vào kim đan cảnh này, uy lực có thể lớn được tới đâu? Ta. Đường chủ, ngươi để ta đánh Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá cũng cuồng hỉ, bước ra trước một bước, không sai, ngươi. Kim đan cảnh tầng thứ nhất. Đánh 100 chưởng. Tử Bất Phàm hờ hững nói. 100 chưởng. Tử đường chủ, ta mới là tiên thiên cảnh thôi. Vương Khả lập tức kêu lên. Ngươi không nguyện ý. Vậy thì thôi. Tử Bất Phàm đang định lên tiếng. Chợt thấy Vương Khả đột nhiên nhảy sổ tới trước mặt Nhiếp Thiên Bá, hô lớn nói, tới đi. Nhiếp Thiên Bá. Nhắm thẳng ngực ta mà đánh. Tử Bất Phàm. Vừa rồi Vương Khả chỉ khiêm tốn cho có lệ thôi, há đâu ngờ Tử Bất Phàm lại muốn định chỉ điều kiện tốt như vậy. Đương nhiên phải mau mau đồng ý mới được, Nhiếp Thiên Bá cổ quái nhìn Vương Khả. Chu đường chủ, ngươi phải làm chứng cho ta. Chính miệng Tử đường chủ đáp ứng, nói ta chỉ cần tiếp được 100 chưởng của Nhiếp Thiên Bá, nàng liền thả Trương Ly Nhi. Vương Khả lập tức quay sang Chu Hồng Y kêu nói, Chu Hồng Y thần tình cổ quái nói, Vương Khả, ngươi mới tiên thiên cảnh mà thôi, Nhiếp Thiên Bá lại là kim đan cảnh, ngươi chịu được không? Không sao đâu. Chu đường chủ, ta không xin ngươi cầu tình, chỉ cần làm chứng mà thôi, không khó đúng không? Vương Khả trịnh trọng nói. Chu Hồng Y khẽ nhíu mày gật gật đầu, lại nhìn Tử Bất Phàm, tựa hồ đang oán trách Tử Bất Phàm hơi quá phận, nhưng mà, Tử Bất Phàm lại lường Chu Hồng Y, hệt như đang đợi Chu Hồng Y chịu thua, đáng tiếc, Chu Hồng Y chẳng nói gì cả. Cảnh này khiến Tử Bất Phàm rất không thoải mái. Hừ, Nhiếp Thiên Bá, ngươi đánh. Tử Bất Phàm tức giận nói. Nhiếp Thiên Bá đang định động thủ, Chu Yếm ở bên lại chợt lên tiếng, Tử đường chủ, các ngươi cẩn thận, Vương Khả có pháp bảo họ thân. Hả? Đám đông đồng loạt quay đầu nhìn Chu Yếm. Nhiếp Thiên Bá, ngươi còn nhớ lúc trước Chu Tiên Trấn không? Ta đánh Vương Khả nửa ngày, hắn vẫn không hề hấn gì. Còn cả lần ở Thần Long Đảo, Đồng An An cũng đánh hắn một quyền, hắn đều không sao. Hắn có pháp bảo hộ thân. Chu Yếm gằn giọng, vạch trần nói. Pháp bảo hộ thân. Đám đông nhíu mày nhìn Vương Khả. Vương Khả thoáng sửng sốt, sau đó cảm kích nhìn Chu Yếm. May mà có Chu Yếm nhắc nhở. Ngày xưa chập chờn Đồng An An thì không sao, nhưng giờ, nếu bị Nhiếp Thiên Bá đánh một hồi lâu, mình lại vẫn không hề hấn gì. Chẳng phải sẽ bị Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y hoài nghi. Mới đánh hai chưởng liền dừng lại thì biết phải làm sao? Ít nhất cũng phải kéo tới 100 chưởng mới kết thúc được. Chu Yếm nói không sai. Mọi người chờ ta chút, ta đi tháo xuống pháp bảo hộ thân. Vương Khả lập tức chạy vào trong đại điện cách đó không xa. Một lúc sau, Vương Khả lần nữa quay trở về. Được rồi, ta đã tháo xuống pháp bảo hộ thân, Nhiếp Thiên Bá, ngươi đánh đi. Vương Khả nói. Đám đông không khỏi ngờ vực, Vương Khả không muốn để người khác biết pháp bảo hộ thân của hắn là gì. Lén lén vào trong phòng tháo xuống. Phong thần chưởng. Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên vung chưởng nhắm thẳng ngực Vương Khả vỗ tới, uy lực kim đan cảnh tầng thứ nhất khủng bố cỡ nào, một chưởng đánh ra, cương phong càn quét khắp bốn phía. Nghĩ đến Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh, tâm tạng ai nấy đều bất giác co siết lại, quanh. Một chưởng hung hăng nện lên ngực Vương Khả. Phốc. Vương Khả phun ra một búng máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Đồng thời không ngừng giật lui ra sau, thật vất vả mới đứng vững lại được, ha ha, Vương Khả, uy lực chưởng này thế nào? Ngươi còn muốn cứu Trương Ly Nhi nữa không? Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Trên mặt Vương Khả chớp qua một mạt ửng đỏ, lè lưỡi liếm nhẹ máu nơi vành môi, hư nhược nói, khụ khụ, ta còn chịu được, tiếp tục. Dứt lời, Vương Khả gắng gượng chịu đựng thống khổ. Lần nữa bước tới, Nhiếp Thiên Bá, đánh tiếp đi. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Oanh! Chưởng thứ hai của Nhiếp Thiên Bá đánh lên người Vương Khả. Phốc! Vương Khả lại đương trường phun ra một búng máu tươi, lần nữa Vương Khả giật lùi ra sau, thảm không nỡ nhìn, ta không sao, đến, tiếp tục. Vương Khả có vẻ rất là hư nhược, yếu ớt nói. Oanh! Vương Khả lại phun máu tươi, cả người bay ngược ra sau. Cách đó không xa, không ít đệ tử Kim Ô Tông bất nhẫn nhìn thẳng. Tên Vương Khả này vì cứu đại sư tỷ, không ngờ lại liều mình bị đánh như thế. Tuy nhiên không biết vì sao mà hắn lại ở chung với đám người ma giáo. Nhưng, Vương Khả cũng tính là có tình có nghĩa. Không uổng mảnh si tâm đại sư tỷ dành cho hắn. Ai nói đại sư tỷ si tâm hắn? Sư huynh, ngươi đừng dối mình gạt người nữa, nếu giữa đại sư tỷ và Vương Khả không có chút tình cảm nào, tại sao Vương Khả lại liều mạng muốn cứu đại sư tỷ? Chẳng lẽ là thật? Những gì Vương Khả nói đều là thật. Đại sư tỷ nàng. Vương Khả làm sao xứng với đại sư tỷ? Đánh rắm, vậy ngươi nói xem, ai xứng với đại sư tỷ? Vương Khả hắn vì đại sư tỷ mà đến cả mạng đều không cần. Đúng vậy, hành động đó của Vương Khả. Ta làm không được. Nếu có người cũng bất chấp tính mạng như thế vì ta, hắn có yêu cầu gì ta cũng đều đáp ứng. Tấm lòng đại sư tỷ dành cho hắn xem ra không uổng phí. Nhất thời, trong tâm tư đám đệ tử Kim Ô Tông, hình tượng Vương Khả đã được cải thiện rất nhiều, ai nấy đều bị hành động của Vương Khả làm cho cảm động. Nhưng lúc này, người buồn bực nhất lại chính là Nhiếp Thiên Bá. Tại sao thế này? Tại sao sau mỗi chưởng toàn lực của ta, Vương Khả vẫn có thể đứng dậy được? Vì sao? Oanh! Chưởng thứ 18 đánh xuống. Chương 334, đừng căng thẳng, là răng giả. Phốc! Vương Khả lại phun ra một búng máu tươi, bay ngược đi, sau đó lần nữa chật vật bò dậy, vì sao? Vì sao? Vì sao Vương Khả còn có thể đứng dậy? Thúc tổ, Vương Khả có dùng pháp bảo hộ thế nào không? Chu Yếm sốt sắng hỏi. Tử Bất Phàm nhìn Vương Khả, lại tựa như thấy được Chu Hồng Y đang vì mình tiếp lấy chưởng này khác, trong lòng không khỏi xúc động, không quá để ý tới từng chi tiết nhỏ. Chỉ Chu Hồng Y để ý thấy dị thường. Vương Khả thổ huyết thành từng ngụm lớn, đây đã là lần thứ 18. Nếu đổi lại là người bình thường, e rằng sớm đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, tại sao Vương Khả vẫn cứ hồng quang đầy mặt? Lại đến, Nhiếp Thiên Bá, ngươi chưa ăn cơm à? Sắc mặt Vương Khả trướng đỏ, miệng gào lên. Mẹ nó, Vương Khả, chết cho ta. Nhiếp Thiên Bá lại đánh tới một chưởng. Oanh! Phốc! Oanh! Phốc! Cứ vậy, liên tục đánh ra 50 chưởng, Nhiếp Thiên Bá thở dốc hổn hển, Vương Khả không ngừng thổ huyết. Sau đó lại lần nữa đứng lên. Trước mặt Vương Khả có một cái hố, từng ngụm máu tươi Vương Khả phun ra hội tụ vào trong hố kia, tạo thành một ao máu nhỏ. Phun ra nguyên một ao máu. Mẹ nó, chừng này chắc phải ngang với toàn bộ huyết dịch của một người bình thường mất. Vì sao Vương Khả vẫn không hề hấn gì? Không đúng, máu này có vấn đề. Chu Yếm không tin kêu lên. Lập tức, mấy tên đệ tử ma giáo đi đến ao máu trước mặt, kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Là máu người, không sai được. Bên trong còn kẹp lấy chân nguyên. Là chân nguyên huyết. Mấy tên đệ tử ma giáo xác nhận nói, đám đông trầm mặc. Ta trời sinh nhiều máu, làm sao? Lại đến, Nhiếp Thiên Bá. Còn 50 chưởng nữa. Vương Khả quay sang Nhiếp Thiên Bá gầm nói. Nhiếp Thiên Bá rụt lại tay phải đa thoáng có chút run rẩy, cơ mặt khẽ co giật, đổi thành tay trái, Nhiếp Thiên Bá lần nữa đánh tới một chưởng. Oanh! Phốc! Vương Khả lại phun ra một búng máu tươi. Chúng đệ tử ma giáo tròn mắt nhìn Vương Khả, miệng ngươi là suối phun chắc. Nhiều máu như vậy, mỗi lần đều phun ra cả đống lớn, như con nít đùa giỡn vậy, ao máu trên đất đều đã tràn đầy. Nhiếp Thiên Bá, ngươi đang cố ý thả nước. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ta không có. Ta đã dùng hết toàn lực. Nhiếp Thiên Bá gấp gáp biện giải, Nhiếp Thiên Bá cũng rất đau đầu. Tử Bất Phàm muốn hắn đánh chết Vương Khả, chỉ là hắn đánh hết chưởng này chưởng khác, Vương Khả lại vẫn cứ trơ ra đấy, nhìn từ bên ngoài khác gì ta đang thả nước. Thế chẳng phải là đánh mặt Tử Bất Phàm. Khụ khụ, Tử Đường Chủ, ngươi đừng trách Nhiếp Thiên Bá, hắn đã tận lực, chỉ là da thịt ta tương đối dày mà thôi, hơn nữa, ta cũng sắp không được, có lẽ chưởng tiếp theo ta liền đi đứt. Vương Khả nói giúp Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá. Mẹ nó, ta cảm ơn ngươi còn muốn giải thích giúp ta luôn cơ đấy. Vương Khả cũng rất đành chịu. Ta không nói giúp ngươi với Tử Bất Phàm. Nàng nửa đường thay người khác tới đánh thì phải làm sao? Ta còn phải điển cho nốt 100 chưởng, đâu có dễ dàng gì. Vương Khả, chết đi. Nhiếp Thiên Bá lần nữa vung chưởng đánh tới, oanh. Phốc. Giữa không trung, Vương Khả phun ra một búng máu tươi thật dài, sau đó rơi xuống, ngã nhào vào trong vũng máu. Vương Khả. Đám đệ tử Kim Ô Tông kêu lên thất thanh. Trong đám đệ tử Kim Ô Tông, có mấy nữ đệ tử xung động xoa vuốt nước mắt, thật hâm mộ đại sư tỷ. Ô ô ô. Thấy Vương Khả ngã xuống không dậy nổi, Tử Bất Phàm nhíu mày nói, Vương Khả, ngươi thật vì Trương Ly Nhi. Không muốn sống nữa. Lại chỉ thấy, Vương Khả lập tức bò dậy, chúng nhân đều cả kinh, tưởng rằng Vương Khả là xác sống. Tử đường chủ, ngươi đừng hiểu lầm, ta là người đã có bạn gái. Ta không thích Trương Ly Nhi, là nàng mang chấp niệm mà thôi, ngươi đừng ô miệt thanh bạch của ta. Vương Khả bò dậy, đi đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá. Nhìn Vương Khả bỗng chốc lại khỏe mạnh như thường đứng sừng sững trước mặt, cơ mặt Tử Bất Phàm khe khẽ giật nhẹ. Đám đệ tử Kim Ô Tông lại đều bị tinh thần của Vương Khả làm cho cảm động. Vương Khả chắc là không muốn trong lòng đại sư tỷ có gánh nặng. Chắc vậy rồi. Ngươi nhìn hắn ra, đã thổ ra bao nhiêu là máu, lại vẫn cố rũ sạch quan hệ với đại sư tỷ. Hắn không muốn đại sư tỷ khổ sở. Trước kia chúng ta đều đã hiểu lầm Vương Khả. Vương Khả sinh khí dồi dào đứng đó, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện trạng thái bản thân không đúng, lập tức lần nữa sụ mặt xuống, cố tỏ ra vẻ cực kỳ suy nhược, tập tễnh đi đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả, ngươi đây là... Nhiếp Thiên Bá đầu đầy mồ hôi nhìn Vương Khả. Ngươi điển quá giả rồi đấy. Đừng căng thẳng, bộ dạng vừa rồi của ta chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Đến đi. Tiếp tục, 100 chưởng còn chưa đánh xong. Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Nhiếp Thiên Bá. Nhanh lên, đứng ngay ra đó làm gì? Vương Khả lập tức quở trách nói. Nhiếp Thiên Bá đen mặt lại, tiếp tục vung chưởng đánh tới, oanh. Phốc. Vẫn là cảnh tượng cũ. Vẫn là máu tươi vung vãi đầy trời. Mẹ nó, Vương Khả đào đâu ra nhiều màu mà phun vậy được. Chúng nhân khó hiểu nhìn Vương Khả, chỉ có Chu Hồng Y là chăm chú để ý thấy, lúc bay lên, trong miệng Vương Khả thấp thoáng thứ gì đó. Vòng tay trữ vật. Vòng tay trữ vật phiên bản thu nhỏ. Chu Hồng Y sửng sốt. Nháy mắt, Chu Hồng Y nhớ tới lúc ở Thần Long Đảo, Vương Khả vì giúp Nhiếp Thanh Thanh cắt cơn nghiện ma. Liên tục lấy ra lượng lớn hộp ngọc chân nguyên huyết. Thứ Vương Khả phun ra từ trong miệng căn bản không phải máu tươi của chính hắn, mà là chân nguyên huyết được hắn tồn trữ sẵn. Vừa rồi trốn vào trong đại điện căn bản không phải vì tháo xuống pháp bảo thủ hộ trên người, mà là rót chân nguyên huyết vào vòng tay trữ vật, sau đó giấu ở dưới lưỡi, khó trách nói chuyện cứ đơn đớt, thì ra là dưới lưỡi có chứa đạo cự, máu không ngừng phun ra kia chỉ là chân nguyên huyết được thủ sẵn trong vòng tay trữ vật đặt dưới lưỡi. Nãy giờ ngươi thổ huyết đều là giả. Chu Hồng Y trố mắt đứng nhìn. Phốc. Vương Khả lại phun ra máu tươi lớn chừng nguyên một bát, sau đó ngã xuống trong vũng máu. Chương 335, Hỗn Hển. Đám đệ tử Kim Ô Tông đứng cách không xa cảm động bất nhẫn nhìn thẳng, thậm chí không ít nữ đệ tử thúc thích khóc ra tiếng. Vương Khả cứ liên tục hồi quang phản chiếu, sau đó lại hư nhược đi đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá thở dốc hổn hển, tứ chi thoát lực, thần sắc mờ mịt nhìn Vương Khả lại lần nữa đứng dậy từ trong vũng máu, đi tới trước mặt, vì sao? Vì sao ngươi còn chưa chết? Tử Bất Phàm nhìn chằm chằm Vương Khả, thần sắc khó mà tin tưởng. Tử đường chủ, đừng hỏi ta vì sao còn chưa chết. Ngươi muốn hỏi thì hỏi Chu đường chủ đi. Vương Khả yếu ớt nói. Hỏi ta. Chu Hồng Y đen mặt lại, Tử đường chủ, nếu là vì cứu ngươi, Chu đường chủ cũng sẽ như ta, chưa thấy ngươi được cứu, hắn tuyệt sẽ không ngã xuống. Vương Khả thì thào nói, Vương Khả cũng hết cách rồi, Tử đường chủ dù sao cũng là đại lão, chập chờn nàng đâu phải chuyện dễ, chỉ có thể dùng tình yêu hạ thấp ai quy nàng, lấy tình yêu giả tưởng của Chu Hồng Y xoa dịu nàng. Quả nhiên. Tử Bất Phàm lại mắt ngậm tình chuyển đến trên người Chu Hồng Y, Nhiếp Thiên Bá, nhanh, còn một chưởng sau cùng, nhanh lên. Ngươi nhanh lên. Lại đến một lần, ta sắp chết rồi. Mau đi. Vương Khả nôn nóng hối thúc, nét mặt Nhiếp Thiên Bá co rúm cả lại, tứ chi ta đều đã thoát lực. Sao ngươi vẫn còn chưa chết? Còn thúc giục như bán cá bán thịt ngoài chợ vậy. Rốt cuộc là ta đánh ngươi, hay là ngươi đánh ta? Tới đi. Đến. Nhanh. Chết đi. Oanh. Nhiếp Thiên Bá dồn hết toàn bộ lực lượng vung ra một chưởng, ầm vang đánh lên ngực Vương Khả. Bành. Vương Khả bay ngược ra sau, đồng thời, một ngụm máu tươi phun ra. Lần này khác hẳn những lần trước, lúc trước chỉ là một ngụm, cùng lắm chỉ chừng một bát, riêng lần này, Vương Khả phun nguyên một chậu. Vương Khả vừa phun liền biết hỏng bét. Vừa rồi bởi vì quá hưng phấn, răng dùng lực hơi mạnh, cắn khiến nguyên một hộp chân nguyên huyết to tướng nổ bung. Hơn nữa, căn bản không cách nào ngậm miệng lại được. Giữa không trung, Vương Khả liền biết đi đứt, trừng to mắt, buồn bực nhìn dòng máu tươi như máy bơm phun vãi xuống đất. Không khác gì mưa rào tầm tã cả. Hoa! Đệ tử ma giáo quanh bốn phía sửng sốt, làm sao lại phun ra cả chậu máu như thế? Trong máu kia hình như có mảnh vỡ ngọc thạch. Vương Khả thổ huyết, sao lại phun ra mảnh vỡ ngọc thạch? Phải nhiều cỡ nguyên một chậu. Làm sao phun ra được? Chúng nhân xung quanh rộ lên tiếng kinh hãi thán phục. Vương Khả rơi xuống đất, lại cấp tốc nhặt lên mảnh vỡ hộp ngọc giấu vào trong ngực. Là răng giả của ta, răng giả làm bằng ngọc thạch, đừng căng thẳng, không sao đâu, không sao đâu. Vương Khả lập tức lấp liếm nói, răng giả. Chúng đệ tử ma giáo ngây dại, lúc này, dù có là đứa ngốc cũng nhìn ra Vương Khả có vấn đề, nôn nhiều máu như vậy. Sau cùng Vương Khả thậm chí còn ói ra nguyên một chậu. Ngươi thật tưởng chúng ta là đứa ngốc. Vương Khả, ngươi dám gạt ta. Tử Bất Phàm trừng mắt giận quát, bành. Toàn thân Vương Khả chợt khẽ chấn động. Một cổ khí lưu toát ra bên ngoài, cuốn theo máu tươi văng tung tóe, tu vi đột phá. Chu Hồng Y cách đó không xa nhìn mà hai mắt trợn tròn, lại tới trò này. Chu Yếm nhớ đến trải nghiệm lúc trước, sắc mặt cứng nhắc nhìn Vương Khả. Tiên thiên cảnh tầng 7. Vương Khả cũng là biến sắc. Cuối cùng, vẫn không tránh thoát được kiếp này. Nhiếp Thiên Bá nằm rạp trên đất, miệng thở dốc hổn hển, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Khả đột phá tu vi, tức đến mắt nổ đom đóm, miệng sùi bọt mép. 100 chưởng qua đi, tất cả mọi người nhìn máu chảy thành sông dưới đất. Nét mặt co rúm lại, lúc này, dù có là đứa ngu cũng biết, máu nôn ra kia có vấn đề, người có thấy ai thổ huyết mà phun ra nguyên một dòng suối nhỏ không? Còn nữa, hứng đủ 100 chưởng, Vương Khả lại vẫn khỏe mạnh bình thường đứng đó. Mẹ nó, thậm chí tu vi còn đề thăng một tầng. Vương Khả, được lắm, ngươi đang đùa giỡn ta, đúng không? Tử Bất Phàm lạnh lùng nhìn Vương Khả. Ta làm sao dám? Tử Đường Chủ, các ngươi đang thắc mắc vì sao ta lấy cảnh giới tiên thiên cảnh, bị Nhiếp Thiên Bá đánh nửa ngày, lại chẳng những không việc gì, còn đề thăng tu vi. Thực ra điều này cũng không thể trách ta. Vương Khả cười khổ nói. Không thể trách ngươi. Tử Bất Phàm lạnh giọng hỏi nói, đúng vậy, đoạn thời gian trước, có một tiền bối nguyên anh cảnh quán thâu một cổ chân nguyên vào trong cơ thể ta, nói là thứ này sẽ giúp ta đề cao tu vi, nhưng ta một mực không cách nào luyện hóa. Kết quả, hôm nay Nhiếp Thiên Bá đánh 100 chưởng, lại vừa khéo giúp ta đánh tan cổ lực lượng này. Đồng thời, nhờ cổ lực lượng kia che chắn, Nhiếp Thiên Bá với tu vi kim đan cảnh đánh lên người ta lại vẫn không việc gì. Bây giờ, cổ lực lượng kia tan ra, cho nên tu vi ta mới đột phá. Vương Khả giải thích nói. Ngươi tưởng ta dễ lừa vậy chắc? Tử Bất Phàm hừ nói. Ta nói đều là sự thật, vừa hợp tình lại vừa hợp lý. Ngươi không tin, nhất định là bởi ngươi có thành kiến với ta. Chu Đường Chủ, ngươi tới giúp ta phân xử xem, vừa nãy ngươi nói muốn giúp ta làm chứng rồi mà. Giờ 100 chưởng cũng đã đánh xong, không lẽ lại muốn quỵt nợ? Vương Khả lập tức cầu cứu Chu Hồng Y, cơ mặt Chu Hồng Y thoáng co giật, mẹ nó ta mắt mù mới giúp ngươi làm chứng. Không sai, máu ta thổ ra đại bộ phận không phải là thật, nhưng mà, ngươi nghĩ thử xem, Nhiếp Thiên Bá dù sao cũng là kim đan cảnh, nếu hắn đánh trên người ta lại chẳng có chút phản ứng nào. Vậy chẳng phải hắn sẽ rất mất mặt. Ta chỉ đang chiếu cố cảm thụ trong lòng hắn mà thôi, khiến hắn được đến chút vui vẻ trong nháy mắt khi đánh ta. Ta làm thế là nghĩ cho hắn. Vương Khả trốn ở sau lưng Chu Hồng Y, nhỏ giọng giải thích nói. Cách đó không xa Nhiếp Thiên Bá nằm im trên đất, cơ mặt không ngừng co giật, ngươi đang chiếu cố cảm thụ của ta. Khiến ta vui vẻ thoáng chốc. Mẹ nó, hóa ra ta còn phải cảm ơn ngươi cơ đấy. Ngươi xem, 100 chưởng cũng đã đánh xong. Ta hoàn thành điều kiện Tử Đường chủ đưa ra. Tử Đường chủ, ngươi xem, Chu Đường chủ một mực nhìn vào. Hôm nay Chu Đường chủ là người làm chứng, ngươi cũng phải nể mặt Chu Đường chủ chút chứ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 336, dư lực ngươi mà muốn quỵt nợ, Chu Đường chủ thân là nhân chứng sẽ mất mặt, khó chịu lắm. Vương Khả khuyên nhủ Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm đen mặt lại, mẹ nó, Vương Khả ngươi có biết xấu hổ là gì không? N oán giữa ta với ngươi, sao cứ kéo Chu Hồng Y vào làm gì? Là ta khiến mặt mất mặt, khó chịu chắc. Rõ ràng là ngươi. Vương Khả, ngươi gian lận, lão tử giết ngươi. Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên trống lên. Nhiếp Thiên Bá bộc phát ra chút dư lực sau cùng, đột ngột nhào về phía Vương Khả. Nhưng lúc này Nhiếp Thiên Bá sớm đã tứ chi mềm nhũn, nào còn có lực lượng gì. Nhào tới chỉ đơn giản là bởi quá hận. Ta đánh suốt nửa ngày, ngươi có chân nguyên đại lão nguyên anh cảnh hộ thể, sao không nói sớm? Hại ta mất sạch mặt mũi, đáng chết. Bành! Thần Vương ấn ầm vang đập lên đầu Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá tứ chi rã rời, làm sao linh hoạt bằng Vương Khả sinh lực thịnh vượng, thần Vương ấn vừa ra, lập tức một cổ lực lượng trấn áp cực mạnh chấn bay Nhiếp Thiên Bá ra xa. Mờ ầm ầm! Nhiếp Thiên Bá lăn trên mặt đất mấy vòng, ngất đi. Bản đà chủ và hai vị đường chủ đang bàn chính sự, một tên tiểu đệ tử mới vào ma giáo như ngươi chen miệng cái gì? Không biết lớn nhỏ. Vương Khả trừng mắt quát Nhiếp Thiên Bá đã ngất đi. Nhất thời, bầu không khí trên quảng trường rất là quỷ dị. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Tử Bất Phàm. Tử đường chủ, ngươi là quý nhân, lời hứa đáng giá ngàn vạn, ngài đáp ứng ta chỉ cần tiếp được 100 chưởng của Nhiếp Thiên Bá, liền sẽ tha mạng cho Trương Ly Nhi, đa tạ tử đường chủ lưu tình. Vương Khả đột nhiên nghiêm mặt lại, hướng về phía Tử Bất Phàm thi lễ nói cách đó không xa. Đám đệ tử Kim Ô Tông bị bắt lại cũng trợn tròn mắt. Vừa nãy là Vương Khả đang điển. Một tên đệ tử Kim Ô Tông thất kinh nói. Điển cái gì? Hắn đang liều chết cứu đại sư tỷ. Nhưng mà, hắn căn bản không thương tích gì. Con người ngươi, tư tưởng sao mà cổ hủ? Vương Khả vận dụng chiến thuật thỏa đáng, vừa cứu được đại sư tỷ, lại bảo toàn bản thân, có gì không đúng? Ta còn tưởng rằng hắn thật thảm như vậy. Thế cứ nhất định phải chết ngươi mới vui vẻ. Vương Khả dám đứng ra giữa vòng vây ma giáo, cứu mạng đại sư tỷ, điều này mới là quan trọng. Đổi lại người khác, ai dám làm vậy? Ánh mắt nhìn người của đại sư tỷ thật chuẩn. Đúng vậy, không chỉ dùng sinh mạng bảo hộ đại sư tỷ, còn rất có trí tuệ. Đám đệ tử Kim Ô Tông xì xào bàn tán. Khi mà đã nhìn thuận mắt một người nào đó rồi thì hắn có làm gì cũng đều là đúng. Đầu bên kia, Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả sốt sắng nháy mắt ra dấu với Chu Hồng Y, mẹ nó, ngươi nói một câu được không, câm rồi. Không phải mới nãy ngươi đáp ứng làm chứng. Giờ lại định bỏ gánh không làm. Chu Hồng Y muốn nói lại thôi, bởi vì thực sự khó mà mở miệng cho được, không thấy Tử Bất Phàm chính đang nóng giận à. Ta nói thì cũng dễ thôi. Then chốt là, Vương Khả ngươi rất biết nhân cơ hội, ta vừa mở miệng, ngươi chắc chắn sẽ tranh thủ leo bám. Ha ha ha ha. Được, được lắm, khó trách Nhiếp Thanh Thanh chịu khuất thân dưới thần Long Phân Đà. Vương Khả, ngươi có trách nhiệm hơn Chu Hồng Y nhiều. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Chu Hồng Y trầm mặt xuống, sao lại lôi cả Thanh Nhi vào đây? Vương Khả chọc giận ngươi thì liên quan quái gì đến ta? Đa tạ tử đường chủ hạ thủ lưu tình. Vương Khả lập tức cười nói. Dứt lời, Vương Khả định vươn tay bắt lấy Trương Ly Nhi. Ngươi làm gì? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Hả? Tử đường chủ, không phải ngươi tha cho Trương Ly Nhi rồi ư? Ta kéo nàng đi, miễn cho ở lại đây chướng mắt. Khiến ngươi tâm phiền. Vương Khả nói. Hừ, ta chỉ nói là không giết nàng, chứ không nói để ngươi mang đi. Tử Bất Phàm hừ nói. Đa tạ Tử Đường chủ không giết. Vương Khả vẫn vui vẻ nói. Tử Bất Phàm biến sắc, mẹ nó, tên Vương Khả quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì. Muốn chặn họng buộc ta thừa nhận không giết Trương Ly Nhi. Vương Khả, thôi không nhắc đến chuyện Trương Ly Nhi nữa, nhưng ngươi đừng tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Gia tộc Vương thì ngươi độc bá thanh kinh, hừ, ngươi nói xem, hôm nay ta tới đây là để làm gì? Tử Bất Phàm lạnh giọng nói tiếp, hiển nhiên. Lần này tới là để giết Vương Khả, diệt gia tộc thanh kinh Vương Thị. Vương Khả lại quay sang nhìn Chu Hồng Y, Chu Đường Chủ, vừa rồi ngươi không giúp ta, giờ cũng nên đến lúc ngươi ra mặt rồi chứ nhỉ? Hay là để ta tìm người khác hỗ trợ? Chu Hồng Y. Hả? Ngươi biết ta muốn tới tìm ngươi gây sự. Cho nên ngươi mới tìm Chu Hồng Y tới làm thuyết khách. Muốn khuyên ta dừng tay. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói. Không phải. Ta không mời Chu Đường chủ, ta mời người khác tới làm người hòa giải, kết quả, Chu Đường chủ nhất định phải đích thân tới. Không cho người kia gặp mặt ngươi. Vương Khả giải thích nói. Người khác? Ai? Tử Bất Phàm sửng sốt, trong thập vạn đại sơn này, còn có ai đủ mặt mũi khiến ta không truy cứu ngươi? Chỉ riêng Chu Hồng Y là đen mặt lại, hung hăng trừng nhìn Vương Khả, ngươi đánh rắm, ngươi gọi Thanh Nhi đến là để làm người hòa giải chắc. Đó là đến đế quyết đấu sinh tử. Nếu Tử Bất Phàm biết được Nhiếp Thanh Thanh muốn đến, nàng còn không tạc nồi. Hết cách rồi, mình ôm vào thì mình phải giải quyết thôi, ai? Tử Bất Phàm, là ta chủ động muốn nhúng tay chuyện này. Ngày xưa Đại Thanh Vương Triều do ta một tay dựng lên. Bây giờ, Đại Thanh Vương Triều được Vương Thị tiếp quản. Ngươi cũng đừng nhúng tay. Chu Hồng Y hít sâu một hơi nói. Ta không nhúng tay. Vì sao? Dựa vào cái gì? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Chu Hồng Y nhíu mày đáp, không vì cái gì cả, một ngày ta còn ở đây. Phàm nhân tử gia đừng mơ làm chủ thanh kinh, chỉ thế thôi. Ngươi, Chu Hồng Y, ngươi cố tình muốn đối đầu với ta. Tử Bất Phàm tức giận nói. Mắt thấy hai người sắp bạo phát, Vương Khả nhìn nhìn, lập tức cảm thấy không ổn. Chu Hồng Y, đây là thái độ giải quyết vấn đề của ngươi đấy hả? Tử Đường chủ bất giận, Chu Đường chủ làm thế cũng là vì tốt cho ngươi. Vương Khả tức tốc khuyên nhủ. Chương 337, Vương Khả quay vần, hả? Cả Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm đều sửng sốt, Chu Hồng Y thần tình cổ quái, sao lại thành tốt cho Tử Bất Phàm? Ngươi nghĩ mà xem, quân vương nhân gian dễ làm vậy chắc. Chu Đường chủ chỉ đang không muốn ngươi dẫm lên vết xe đổ của hắn mà thôi. Ngươi nhìn Chu gia bây giờ đi. Trước kia là gia tộc hưng vượng cỡ nào, chỉ bởi vì xưng bá thiên hạ, mà hiện tại chỉ còn mỗi độc mầm là Chu Yếm, bây giờ Chu Yếm gia nhập ma giáo, Chu gia trong thế tục giới đều tuyệt hậu. Lại nhìn Tử gia của ngươi xem, bởi vì không xưng bá thiên hạ, cho nên đến giờ vẫn nhân đinh thịnh vượng. Còn có thể tranh bá thiên hạ. Chu Đường chủ chỉ không đành lòng thấy Tử gia tuyệt hậu mà thôi. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm. Cách đó không xa, Chu Yếm mặt đen như đáy nồi, mẹ nó, sao lại lôi ta ra làm ví dụ phản diện, cái này gọi là vương triều như nước chảy, thế gia làm bằng sắt. Không nhất thiết cứ phải tranh vinh nhục nhất thời, cái quan trọng nhất là phải sống sót. Sống sót mới xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Sống sót mới là thực sự có trách nhiệm đối với gia tộc. Chu Đường chủ cũng là dụng tâm lương khổ. Tử Đường chủ, sao ngươi lại không nhìn ra được tâm tư trong lòng hắn? Vương Khả ngữ trọng tâm trường khẩn thiết khuyên nhủ. Chu Hồng Y thần sắc cổ quái, ta dụng tâm lương khổ lúc nào? Lại nói, ngươi nhìn lại tên cháu trai phạm nhân của ngươi đi, tiên môn còn chưa nhúng tay, hắn dưới sự giúp đỡ của ngươi, lại vẫn liên tiếp bại lui, rõ ràng là năng lực không đủ. Một kẻ vô dụng như thế, ngươi để hắn có được giang sơn. Như vậy không phải là đang giúp hắn, mà là hại hắn. Khoan nói đâu xa xôi, bên này có sẵn ví dụ sống sờ sờ ra đấy, ngươi nhìn Chu Yếm, chính bởi vì năng lực không đủ, ngồi lên bảo tọa giang sơn, sau đó đã làm ra những chuyện gì? Giết sạch sành sanh chí thân trong gia tộc. Sau đó lại ném mất sơn hà. Đúng thật là hết nói, cho hắn giang sơn, hắn cũng thủ không được. Chính hắn rồi sẽ đi tìm chết. Chu Đường chủ bởi không đành lòng nhìn nhân thân ở thế tục của ngươi cũng gặp cảnh thống khổ như vậy nên mới ngăn cản. Vương Khả thốn thiết nói, Chu Yếm ở bên nghe mà điếng người, mẹ nói chứ, cứ lôi ta ra làm tấm gương phản diện là sao? Hết cách rồi, tấm gương phản diện Chu Yếm này thực sự quá có ý nghĩa giáo dục phản tỉnh. Nhất thời, đến chính cả Tử Bất Phàm đều nảy sinh nghi ngờ với đứa cháu trai của mình. Có câu rất hay. Tướng vô năng, mệt chết ba quân. Nhìn đứa cháu trai kia của ngươi đi, chính hắn không năng lực, đã làm ra những chuyện gì? Chiêu mộ tiên thiên cảnh hỗ trợ không thành, tìm kim đan cảnh. Hắn lại ghét bỏ không đủ. Thế là tìm đến Tử Đường chủ ngài. Ngài chính là đại lão nguyên anh cảnh, thân phận cao quý biết mấy, mỗi ngày có trăm công ngàn việc cần phải xử lý. Lại vì một tên hậu bối vô năng mà không ngừng vất vả bôn ba. Vậy là không đúng rồi. Có lúc đánh bại ngài không phải đối thủ như thần, mà là đồng đội như heo. Đấy là còn chưa nhất thống thiên hạ, lại đã khiến Tử Đường chủ đích thân xuất mã. Đợi sau này có được thiên hạ, gặp phải đủ loại thiên tai nhân họa, chẳng phải sẽ mệt chết Tử Đường chủ. Tử Đường chủ, có một số lời Chu Đường chủ không tiện nói với ngươi, nhưng ta không thể không nói. Ngươi như thế là đang hại cháu trai mình. Ngươi giúp hắn nhất thời, song không thể giúp hắn cả đời được. Chu Đường chủ dụng tâm lương khổ. Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y. Chu Hồng Y, ngươi nghĩ vậy thật ư? Tử Bất Phàm nhíu mày nhìn sang Chu Hồng Y, Chu Hồng Y thần tình cổ quái, cái khỉ khô, ta nghĩ như vậy lúc nào? Hung hăng trừng nhìn Vương Khả một cái. Ngươi đây là muốn nâng ta lên đài cao, sau đó khiến ta xuống đài không được. Tử Đường chủ, tranh đấu giữa cháu trai ngài và gia tộc của ta là chuyện giữa đám trẻ với nhau, cứ để chính bọn hắn tự giải quyết. Ngài trăm công nghìn việc, cùng lắm thì cho hậu bối chút tiền tiêu là đủ rồi, nếu cháu trai ngươi thật có bản sự nhất thống thiên hạ, ai cũng không ngăn hắn được, nhưng nếu hắn không có bản sự nhất thống thiên hạ, vậy chẳng lẽ phải cần đại lão nguyên anh cảnh là ngươi đi ra xử lý, nhúng tay vào tranh bá của phàm thế nhân gian. Đến lúc đó, tất sẽ dẫn lên tiên môn chính đạo cũng nhúng tay vào. Không lẽ còn muốn tái điển một trường phong thần bản? À không, còn muốn tái điển một trường chính ma đại chiến. Khi ấy, cháu trai ngươi sẽ càng nguy hiểm. Cháu trai ngươi cũng đã lớn vậy rồi, ngươi phải nên thử học cách buông tay. Những chuyện khác ta không dám đảm bảo, nhưng ta chỉ có thể hứa với ngươi, nếu cháu trai ngươi tranh bá thất bại, vương gia ta cam đoan gia tộc hắn sẽ được vinh hoa phú quý suốt đời, thế nào Vương Khả lại tận tình khuyên nhủ. Tử Bất Phàm nhìn sang Chu Hồng Y, Chu Đường chủ, ngươi cũng nói mấy câu xem nào, lúc trước là chính ngươi nói muốn giúp một tay. Kết quả, ngươi chẳng nói lời nào, ta cũng rất khó xử. Vương Khả thúc giục nói. Chu Hồng Y đen mặt lại nhìn Vương Khả, lời đều bị ngươi nói hết rồi, ta còn nói cái khỉ khô. Tử Bất Phàm, ý của Vương Khả chính là ý của ta. Ngươi thu tay lại đi. Tiếp tục gây chuyện sẽ chỉ khiến người khác chê cười. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Hừ, khiến người khác chê cười. Ai dám chê cười? Chu Hồng Y, ta chống lưng cháu trai không chỉ riêng mỗi giúp hắn nhất thống thiên hạ, ngươi biết điều ta muốn là gì không? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Tử Bất Phàm. Ngươi đừng quá phận. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Vương Khả ở bên tròn mắt nhìn, chẳng lẽ, Tử Bất Phàm làm vậy là vì muốn được đến Chu Hồng Y? Nhưng mà, Chu Hồng Y không khả năng đáp ứng. Chí ít, trước bàn dân thiên hạ thế này, hắn tuyệt đối không dám. Tử Đường chủ, chuyện riêng tư hai người các ngươi có thể giải quyết trong âm thầm, như thế, xác suất thành công sẽ càng lớn chút. Vương Khả sáp lại nhỏ giọng nói. Chu Đường chủ, đành phải làm phiền ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Trong vương cung bên kia có phòng ngủ được dọn sạch sẽ, chưa từng có người ở qua. Ta đã chuẩn bị sẵn. Các ngươi có thể qua đó tâm sự. Chương 338, Vương Khả quay vần. Vương Khả cũng nhỏ giọng nói với Chu Hồng Y, cơ mặt Chu Hồng Y thoáng giật nhẹ, ngươi muốn ta hy sinh nhan sắc thành toàn ngươi. Mẹ nó! Ngươi điên rồi! Tử Đường chủ, trong phòng ngủ bên kia còn có suối nước nóng, ngươi và Chu Đường chủ có thể cùng ngồi xuống thư giãn thân thể. Sau đó lại giao lưu tâm sự. Nơi đó giường chiếu rộng rãi ấm cúng. Cách âm rất tốt. Vương Khả nhỏ giọng nói với Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Tắm suối nước nóng. Phòng ngủ. Giường chiếu rộng rãi. Cách âm rất tốt. Được rồi, Vương Khả. Đừng nói nữa, ý Tử Bất Phàm là muốn trấn áp long mạch dưới thanh kinh, không phải chuyện dơ bẩn như ngươi nghĩ đâu. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Hả? Không thế nào? Nét mặt Vương Khả cứng lại, lạc, thật ra, đề nghị vừa rồi của Vương Khả cũng không phải không được. Tử Bất Phàm cười khanh khách nói, Chu Hồng Y đen mặt lại, long mạch. Vương Khả tròn mắt nhìn Tử Bất Phàm và Chu Hồng Y. Long mạch cái gì? Sao vừa nãy các ngươi lại nói chuyện ám muội thế? Ngươi không biết. Chu Hồng Y nghi hoặc nói. Biết cái gì? Vương Khả khó hiểu hỏi, ở khu vực phàm nhân có ba đại vương triều. Mặc dù không ngừng cải triều hoán đại, nhưng sau mỗi lần cải triều hoán đại, vị trí triều đô đều chưa từng thay đổi, vẫn tọa lạc trên ba dải long mạch. Phía dưới thanh kinh chính là một long mạch như thế. Chu Hồng Y giải thích nói. Long mạch. Sao trước kia ta chưa từng nghe qua, nó có tác dụng gì? Phù hộ một nước. Vương Khả hiếu kỳ nói. Chu Hồng Y lắc đầu, lại không giải thích gì thêm. Chu đường chủ, ngươi mới nói được một nửa thôi. Long mạch kia rốt cục dùng để làm gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không cần quản nhiều như vậy đâu, rốt cuộc, long mạch không phải thứ tốt. Cũng chẳng liên quan nhiều lắm đến quốc vận một nước. Chu Hồng Y lắc đầu. Không liên quan tới quốc vận. Vương Khả hiếu kỳ nói. Chu Hồng Y lại nhìn sang Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm, chẳng lẽ ngươi không biết? Long mạch mở ra, sẽ dẫn tới mầm họa. Ta không quản, ta chỉ muốn long mạch này. Ngươi có giúp ta không? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ta đã nói với ngươi rồi. Chu Hồng Y phẫn nộ nói. Chu đường chủ, ngươi còn chưa nói rõ ràng, long mạch này thật không có chút liên hệ nào đến quốc vận. Vậy vì sao quốc đô vương triều lại được xây dựng trên đầu long mạch? Vương Khả lại nghi hoặc hỏi, long mạch mở ra sẽ có thế lần nữa sinh sôi. Phía dưới thanh kinh sẽ chỉ không thấy long khí trong một thời gian ngắn. Nhưng sau một thời gian uẩn dục, lại sẽ sinh ra long mạch mới. Chu Hồng Y giải thích nói. Vậy nếu tử đường chủ thích, ngươi giúp nàng một chút thì đã có sao? Nàng chống lưng cháu trai nhất thống thiên hạ, mục đích chỉ là vì long mạch này. Đưa long mạch cho nàng. Nàng liền không quản chuyện cháu trai canh bá nữa, như vậy chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Vương Khả nghi hoặc nói. Vương Khả nói không sai, Chu Hồng Y, người giúp ta thu hoạch long mạch. Ta sẽ không nhắm đến Vương Khả và gia tộc Vương Thị của hắn nữa, thế nào? Tử Bất Phàm cũng cười nói. Đúng, Chu đường chủ. Ngươi còn do dự gì nữa? Chuyện này cũng đơn giản thôi mà. Vương Khả lập tức tiếp lời, ngươi không hiểu. Long mạch kia là mầm họa. Hại người hại mình. Một khi bạo phát, Tử Bất Phàm nàng cũng phải bị nổ chết. Chu Hồng Y trừng mắt giải thích nói. Ngươi đang quan tâm ta. Ánh mắt Tử Bất Phàm chợt khẽ sáng lên. Thần sắc Vương Khả lại không giấu được vẻ cổ quái. Ý ngươi là, long mạch này chính là một trái lựu đạn. Lựu đạn siêu cấp. Có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Không phân địch ta, hết thảy đều bị nổ sạch. Lựu đạn. Ách, ta không biết ngươi đang nói tới cái gì. Chẳng qua, ý tứ đại khái chính là như vậy. Chu Hồng Y gật đầu xác nhận, Vương Khả thoáng nhìn xuống dưới chân, cơ mặt khẽ co giật, giờ mình đang đứng trên một trái lựu đạn. Gia tộc Vương Thị đang đứng trên lựu đạn đế nhất thống thiên hạ. T. Vương Khả hít sâu một hơi khí lạnh. Chu đường chủ, ngươi đã đáp ứng giúp ta giải quyết phân tranh với tử đường chủ. Bây giờ tử đường chủ đã chịu nhượng bộ, chỉ yêu cầu ngươi lấy ra long mạch mà thôi, ngươi cùng động thủ với nàng một lần thì đã sao? Ngươi mà không lấy ra long mạch này, gia tộc Vương Thị cũng không dám xử lý triều chính ở chỗ này. Ai biết long mạch sẽ nổ lúc nào? Vương Khả lo lắng nói, Chu Hồng Y, ngươi thấy sao? Ngươi không cần lo lắng cho an nguy của ta, ta muốn khống chế long mạch này, tự nhiên sẽ có cách. Ngươi chỉ cần giúp ta bắt nó lại là được. Tử Bất Phàm cười nói. Không được. Long mạch há có thể dễ dàng mở ra. Phải biết nó đang bị phong ấn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thế nên, ngươi đoán xem, vì sao mấy năm nay ta phải tìm đủ mọi cách bắt lại Trương Ly Nhi? T. Tử Bất Phàm cười nói. Hả? Mọi người dồn dập quay sang nhìn Tử Bất Phàm. Trương Ly Nhi không phải đại tiểu thư Kim Ô Tông, nàng đến từ Trương gia ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Là hậu nhân đích hệ của Trương Thiên Sư. Thân mang đạo mạch tổ huyết, có thể phá giải hết thảy phong ấn đạo mạch trên thế gian. Dùng máu của nàng, liền có thể cấp tốc phá mở phong ấn, thả ra long mạch. Tử Bất Phàm trịnh trọng nói. Đạo mạch tổ huyết. Chu Hồng Y sửng sốt nhìn Trương Ly Nhi. Không cần hoài nghi, ta xuất thân từ đâu, chắc ngươi cũng rõ ràng, trước kia ta từng là đệ tử Kim Ô Tông, bí ấn này của Kim Ô Tông, ta biết rõ hơn bất kỳ ai. Dùng máu Trương Ly Nhi, có thể cấp tốc mở ra phong ấn. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cái gật đầu của ngươi. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Nhưng làm vậy phải rút sạch máu trong người nàng. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Này, Tử Đường Chủ, vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta không giết Trương Ly Nhi, rút khô máu trong người Trương Ly Nhi, nàng làm sao còn sống được? Vương Khả lập tức lên tiếng nhắc lời, không sao, năm ngoái, đệ đệ Trương Ly Nhi cũng từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đi đến Kim Ô Tông. Em trai ruột của Trương Ly Nhi cũng là hậu nhân Trương gia, cũng có đạo mạch tổ huyết. Chương 339, đạo mạch tổ huyết. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Thì ra từ rất lâu trước đây ngươi đã chuẩn bị kế hoạch hàng long. Chu Hồng Y nhíu mày nhìn Tử Bất Phàm. Làm sao? Ngươi có giúp ta không? Tử Bất Phàm trịnh trọng nói. Chu Hồng Y nhíu mày trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Tử Bất Phàm cũng không gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi. Vương Khả lại nhìn Trương Thần Hư ở cách đó không xa, hắn cũng hết cách rồi. Có trách thì trách ngươi suối quẩy thôi. Chẳng qua, nể tình ngươi từng làm qua đội trưởng đội bảo an ở cao ốc thần vương mà không lấy tiền, ta giúp ngươi nói một câu. Chỉ một câu thôi. Tử Đường Chủ, ngươi xem thế này có được không, ngươi nói muốn lấy máu của chị em bọn họ. Vậy hay là rút của Trương Thần Hư một nửa, lại rút của Trương Ly Nhi một nửa, như thế cả hai đều sống được. Vương Khả gợi ý nói, ta không sao cả, nếu Chu Hồng Y đáp ứng giúp ta. Ta không ý kiến. Tử Bất Phàm cười nói. Vương Khả sửng sốt, thế là đồng ý. Sao giờ lại trở nên dễ nói chuyện vậy? Chu Hồng Y ở bên hít thở sâu một hơi, nói, được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy. Ngươi nghe cho kỹ, sau lần này, ngươi tuyệt đối không được nhắm đến Vương Khả. Ha ha. Yên tâm, ta nói được làm được. Đặc biệt là chuyện đã đáp ứng với ngươi. Trong mắt Tử Bất Phàm lóe lên một tia tinh quang. Chu Hồng Y nghiêng đầu đi, không nhìn Tử Bất Phàm nữa, vậy rút máu thôi. Tử Bất Phàm phân phó nói. Vâng. Mấy tên đệ tử ma giáo lập tức bước tới, khoan, đừng vội, đừng vội, vừa rồi Tử Đường Chủ đã đáp ứng ta, ta tới giúp các ngươi rút. Vương Khả lập tức kêu nói, đám đệ tử ma giáo đều không phản đối, chỉ thấy cả đám lấy ra pháp bảo chuyên dụng, đâm vào cổ tay Trương Thần Hư. Ung ục ục. Lượng lớn máu tươi được trút ra. Được rồi. Được rồi, giữ lại cho Trương Thần Hư một chút, giờ chuyển sang rút của Trương Ly Nhi, rút chút xíu thôi. Chú ý mức độ, đừng rút nhiều. Vương Khả lập tức chỉ huy nói, cách đó không xa, chúng đệ tử Kim Ô Tông không giấu được vẻ sốt ruột. Tà ma, tà ma. Vương Khả cũng thật là, vừa rồi ta còn thấy hắn làm người không sai. Không ngờ giờ lại đi giúp tà ma rút máu thần hư sư huynh, cứ rút thế này, thần hư sư huynh chắc chỉ còn thoi thóp một hơi. Ngươi điên rồi. Chuyện này sao trách Vương Khả được? Vương Khả làm thế là đang cứu thần hư sư huynh. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa nãy Vương Khả phải phí hết miệng lưỡi mới trấn an được đám ma đầu kia, cứu mạng đại sư tỷ. Vương Khả không chỉ cứu mạng đại sư tỷ, hắn còn cứu mạng thần hư sư huynh. Đại sư tỷ quả nhiên không gửi gắm nhầm người. Rất nhanh, máu của chị em Trương Thị đã bị rút ra một lượng rất lớn, nếu đổi thành người bình thường, mất máu nhiều như vậy, e rằng sớm đã đi đứt, cũng may tu vi hai người đều tương đối cường đại, nhờ vậy mới còn thoi thóp một hơi. Đường chủ, nên xử trí đám đệ tử Kim Ô Tông này thế nào, có ăn được không? Một tên tà ma thần tình mong đợi nói, hiển nhiên, đám tà ma đều muốn hút máu đệ tử Kim Ô Tông. Ai? Làm gì, làm gì? Chỉ biết nghĩ đến ăn thịt người. Đường chủ còn chưa mở ra được long mạch, các ngươi đã định tổ chức tiệc mừng. Nghĩ cái gì thế hả? Đợi giúp đường chủ bắt được Long Mạch rồi, các ngươi hẳn ăn mừng cũng không muộn. Đường chủ còn chưa thử, các ngươi đã dám động. Vương Khả trừng mắt quát đám tà ma. Chúng tà ma biến sắc, chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Chúng ta ăn thịt đệ tử chính đạo, ai cần ngươi nhúng mũi vào làm gì? Chu đường chủ. Giờ ngươi muốn ăn thịt người. Vương Khả nhìn sang Chu Hồng Y hỏi, Nhiếp Thanh Thanh từng hạ lệnh với Chu Hồng Y, không cho phép hắn ăn thịt người. Vương Khả biết rõ điểm này mới cố ý hỏi Chu Hồng Y không ăn. Chu Hồng Y trầm giọng nói, Tử Bất Phàm, chính ngươi dùng đạo mạch tổ huyết này vẽ phá trận đồ đi, vẽ xong thì gọi ta. Chu Hồng Y khẽ vung tay áo, đạp bước về lại trong đại điện. Tử Bất Phàm nhìn Chu Hồng Y rời đi, sau đó trừng mắt quát đám thuộc hạ, ăn ăn ăn, các ngươi chỉ biết có ăn. Trước nhốt lại đã. Vâng. Đám thủ hạ Tử Bất Phàm lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Tai bay và gió. Trước kia chúng ta cứ vậy ăn thịt đệ tử chính đạo có sao đâu, đều là do Vương Khả, tự dưng nói nhảm làm gì không biết. Đám đệ tử Kim Ô Tông lại cảm kích nhìn Vương Khả. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, Vương Khả chính đang đùa với lửa, xả thân cứu mình. Cả đám bao quát Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư lần nữa bị trói lại, đưa đến nhốt trong một đại điện cách đó không xa. Bây giờ, tất cả các ngươi cùng theo ta lấy pháp lực vẽ ra phá trận đồ bằng đạo mạch tổ huyết này. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ đồng thanh ứng tiếng. Vương Khả lại vội vàng cáo biệt, bỏ chạy mất dạng. Đi đến một đại điện khác trong vương cung. Gia chủ. Ngài không cho chúng ta đi qua, chúng ta một mực ở đây ước thúc thuộc hạ, giờ chúng ta cần phải làm gì? Đại biểu ca hiếu kỳ nói. Lập tức dẫn tất cả mọi người ra khỏi vương cung, lát nữa vương cung khả năng sẽ có động tĩnh tương đối lớn. Các ngươi chú ý đừng bị liên lụy. Vương Khả dặn dò nói. Mở ra long mạch. Vương Khả không biết làm vậy sẽ phát sinh điều gì, nhưng mà, Chu Hồng Y từng nói long mạch không khác gì lựu đạn siêu cấp cả, như vậy chẳng phải bằng với lúc nào cũng có thể nổ tung. Tự nhiên phải cách càng xa càng tốt. Vâng. Đại biểu ca ứng tiếng nói. Lập tức, dưới sự chỉ huy của đại biểu ca, thì vệ vương cung, quan viên. Cung nữ lần lượt được bố trí rút lui ra bên ngoài, trong vương cung. Chu Yếm nhìn Tử Bất Phàm dẫn theo đám thuộc hạ vẽ phá trận đồ, trong lòng lại không khỏi phiền muộn. Mẹ nói chứ, các ngươi không phải tới giết Vương Khả ư? Đi giết đi. Sao lại tha cho Vương Khả? Vì cái gì? Tử đường chủ, sao ngài có thể dễ dàng tha cho Vương Khả vậy được? Đánh rắn không chết coi chừng bị nó cắn lại. Chu Yếm sốt sắng khuyên nhủ Tử Bất Phàm. Chu Yếm, xem ra ngươi có thù hận không nhỏ với Vương Khả nhỉ? Chương 340, Đạo Mạch Tổ Huyết. Tử Bất Phàm thần sắc kỳ quái nói. Không phải thù hận không nhỏ, chỉ là, ta không vừa mắt khi thấy Vương Khả lừa dối ngài, hắn chính là tên lừa đảo. Chu Yếm buồn bực nói. Được rồi, chuyện sau này, đợi sau này hắn nói. Giờ ta còn phải bày trận, đừng tới quấy rầy, lát nữa còn có một đống việc phải làm. Tử Bất Phàm lắc đầu nói. Chu Yếm. Vì sao Vương Khả lại không hề hấn gì? Mẹ nó. Trong phiền muộn, Chu Yếm quét mắt nhìn vương cung to lớn trước mắt, vốn đây đều là của mình, sao giờ lại thành của Vương Khả? Thậm chí thúc tổ còn quay sang giúp Vương Khả ổn định cục diện. Vì sao lại thế? Tức chết đi được. Trong phẫn nộ, Chu Yếm nhìn thấy một tên thuộc hạ của Tử Bất Phàm chính đang lén lút đi ra vương cung. Hả? Người kia định lén lút đi đâu? Chẳng lẽ là gian tế? Nếu ta giúp Tử Bất Phàm bắt được gian tế, nàng liệu có sẽ nghe lời ta? Chu Yếm tò mò đi theo. Chu Yếm lặng lẽ bám theo, rất nhanh liền thấy người kia đi ra vương cung, tiến vào một tiểu viện ở trong thành. Chu Yếm nín thở leo tường lẻn vào, trốn ở trong bụi cỏ. Lập tức thấy được rõ ràng hình ảnh bên trong. Đồng An An. Chu Yếm kinh ngạc lẩm nhẩm, thì ra người kia không phải gian tế, mà là vừa rồi lúc bày trận bị một hòn đá nhỏ nện đập đầu. Đang định nổi giận, lại phát hiện có người gọi mình, chính là Đồng An An, thế là bèn lặng lẽ đi ra gặp mặt. Đồng An An hỏi dò người kia một phen, sau đó nét mặt cứng lại nói, ngươi nói cái gì? Tử đường chủ tha cho Vương Khả. Đúng vậy, Tử Đường chủ không truy cứu Vương Khả nữa. Hiện tại bọn họ đã giảng hòa. Người kia gật đầu xác nhận, vì sao? Vì sao? Vì sao lại giảng hòa? Đồng An An cả kinh kêu nói, trước đó chẳng phải đã phái ta đi giết Vương Khả ư? Mẹ nó, ta mấy lần ngã nhào trong tay Vương Khả, giờ các ngươi lại quay sang giảng hòa. Được rồi. Còn có chuyện gì nữa không? Không có thì ta về đây, bằng không Đế Đường chủ biết được ta rời bỏ cương vị thì phiền phức to. Người kia hối thúc nói. Không phải, sao lại thế được? Sao Đường chủ lại không giết Vương Khả? Đồng An An thản thốt kêu nói. Ta làm sao biết? Người kia nói thẳng. Không phải ngươi vừa từ trong đó đi ra? Đồng An An sốt sắng hỏi, thì vừa nãy ta đã nói với ngươi rồi đấy thôi. Không còn việc gì thì ta đi đây, ngươi cũng sớm quay về bái kiến Đường chủ đi. Người kia nói. Nói xong, lập tức quay đầu leo tường rời đi. Để Đồng An An một mình đứng đó. Không ngừng vào đầu bứt tóc, vì sao? Vì sao? Đàn chủ, ngươi sao thế? Đường chủ không tìm Vương Khả gây chuyện, thế chẳng phải càng tốt. Chúng ta cũng không cần trốn chui trốn nhủi ở đây làm gì nữa. Một tên đầu hói khuyên nhủ nói, đánh rắm. Đồng An An trừng mắt quát a. Thiểm điện thần tiên mất rồi. Giờ chính đang ở trong tay Vương Khả. Nếu Tử Đường chủ giết Vương Khả, nàng liền có thể thuận tay đoạt lấy pháp bảo. Nhưng giờ, Tử Đường chủ không giết Vương Khả. Chuyện thiểm điện thần tiên kia nên tính thế nào? Đồng An An đắng chát nói, thiểm điện thần tiên đang ở chỗ Vương Khả. Chúng ta có thể bẩm báo chuyện này với Đường chủ được mà. Tên đầu trọc hiếu kỳ nói. Đánh rắm, Vương Khả mà cắn răng không nhận thì làm thế nào? Đồng An An giận nói. Vương Khả cắn răng không nhận. Nét mặt đám đầu trọc cứng cả lại, thiểm điện thần tiên là do chúng ta đánh mất, không cầm về được, Đường chủ sẽ lột da chúng ta. Đồng An An lo lắng nói. Vậy làm thế nào? Đám đầu trọc hốt hoảng nói. Nhất định phải lấy về thiểm điện thần tiên. Không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chúng ta diệt đi Vương Khả, lấy về thiểm điện thần tiên, như thế mới có thể toàn mạng được. Đồng An An buồn bực nói. Nhưng mà, chúng ta lại không thể lộ diện, vạn nhất lộ diện, bị Chu Hồng Y phát hiện, chẳng phải sẽ chết chắc. Một tên đầu trọc lo lắng nói. Đúng vậy, nhưng giờ không lấy, quay đầu Vương Khả chạy mất, muốn lấy lại càng khó. Đồng An An buồn bực nói. Nếu có người dẫn đường giúp chúng ta tìm tới Vương Khả thì tốt biết mấy. Một tên đầu trọc cảm thán nói. Đến cái lúc này rồi, Tử Đường chủ đều không truy cứu Vương Khả nữa, đám thủ hạ của Tử Đường chủ làm sao sẽ giúp chúng ta đi giết Vương Khả. Không có người làm nội ứng, muốn làm gì cũng khó. Đồng An An ông đầu rầu rĩ nói. Ta giúp các ngươi, ta giúp các ngươi dẫn đường. Bên trong bụi cỏ bỗng nhiên nhảy ra một người. Người đột nhiên nhảy đi ra khiến bọn Đồng An An không khỏi cả kinh. Chu Yếm. Đồng An An thốt lên kinh ngạc, các ngươi theo ta, chúng ta cùng đi tiêu diệt Vương Khả. Ta rất quen thuộc đường lối trong Vương Cung, ta giúp các ngươi đánh yểm trợ, để Vương Khả chết không có chỗ chôn. Chu Yếm kích động nói. Bọn Đồng An An ngơ ngác nhìn nhau. May mắn đến bất ngờ. Mới vừa buồn ngủ đã có người tới đưa gối đầu. Vương Cung, trong một gian đại điện. Trương Ly Nhi từ từ tỉnh lại. Mặc dù lúc trước bị Tử Bất Phàm đánh trọng thương ngất đi. Song Trương Ly Nhi có được năng lực khôi phục cực mạnh, dù bị rút ra không ít huyết dịch, song ảnh hưởng cũng không lớn. Rốt cuộc, Trương Thần Hư bị rút quá nhiều, bản thân Trương Ly Nhi lại không bị rút bao nhiêu. Ta đã chết rồi ư? Đầu Trương Ly Nhi đau như búa bổ, mở mắt mờ mịt nói, đại sư tỷ, ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi. Đại sư tỷ, không uổng một phen khổ tâm Vương Khả dành cho ngươi. Tiếng xì xào của đám sư đệ sư muội khiến Trương Ly Nhi dần dần thanh tỉnh. Đợi thấy rõ hết thảy bốn phía, Trương Ly Nhi mới biến sắc. Không chết. Ta còn chưa chết. Nhưng sao lại? Sao lại bị hạ cấm chế, cả người cũng bị trói lại. Căn bản không thể động đậy. Ta đang bị nhốt. Vẻ mặt Trương Ly Nhi rất là khó coi. Trương Thần Hư đâu? Trương Ly Nhi quay đầu nhìn thấy đệ đệ Trương Thần Hư bị trói ở một bên,